Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 29, tôi không tha cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó Tô Trường Phong bỗng nhiên nắm lấy cổ Tống Khải, đem hẳn nhấc lên giữa không trung. Cổ Tống Khải bị siết chặt, mặt rất nhanh biến thành màu đỏ tương. Tô Trường Phong, cậu làm gì vậy? Buông Tiểu Khải ra, đám người lão phu nhân kinh hãi thất sắc. Tô Trường Phong mặt đầy rét lạnh, sát khí ngút trời. Hôm nay, tôi tới giết người. Các người nói xem muốn chết như thế nào. Tay phải hẳn hơi dùng lực, hai chân Tống Khải đạp thẳng, sắp tắt thở rồi. Trường Phong, đừng giết hẳn. Tống Thanh Ca ở một bên vội vàng nói. Tô Trường Phong lúc này mới buông tay ra. Tống Khải bùm một tiếng, ngã xuống đất. Hắn há to miệng hô hấp không khí, vừa rồi liền thiếu chút nữa là đi gặp tổ tông nhà họ Tống hẳn huyên rồi. Tử tội có thể miễn, tội sống khó thoát. Hôm nay, để hẳn thay Tống ra tạ tội. Răng rắc, Tô Trường Phong một cước đạp lên đùi phải của hẳn, xương đùi phải, trong nháy mắt gãy nát bấy. Không đợi Tống Khải kêu lên thành tiếng, Tô Trường Phong lại một cước. Răng rắc, chân trái của Tống Khải cũng bị hẳn đạp nát vụn. Cậu, tôi không tha cho cậu. Lão phu nhân nhìn Tô Trường Phong, đáy mắt sắp bốc lửa. Tống Thanh Ca nhanh chóng kéo cánh tay Tô Trường Phong, khuyên nhủ. Trường Phong, cứ như vậy thôi, đừng làm lớn chuyện. Coi như là nể mặt ông nội, chuyện này cứ như vậy quên đi, được không? Tô Trường Phong gật đầu, được, anh nghe lời em. Sau đó, hắn nhìn về phía lão phu nhân, ánh mắt căm phẫn nói. Các người hẳn là nên cảm ơn Thanh Ca, nếu như không phải cô ấy mở miệng cầu xin, e rằng Tống gia hôm nay sẽ bị diệt. Đường đường là Thương Long Chiến Thần, bóc CS3T1 gia tộc tép diêu hạng 2 này, đơn giản biết bao. Mặt khác, nói cho mọi người biết, hôm qua Tần Nham bị tôi đánh gãy tứ chỉ, bây giờ còn chưa xuất viện. Nói xong, anh ôm lấy Tô Tô, kéo tay Tống Thanh Ca, sải bước rời đi. Nhanh, mau gọi xe cứu thương. Sau khi Tô Trường Phong rời đi, người Tống gia nhanh chóng liên hệ xe cứu thương, đưa Tống Khải vào bệnh viện. Lão phu nhân ngồi ở đó, tức giận đến cả người phát run. Phản, phản, Tống Thanh Ca đây là muốn tạo phản rồi. Tống Thế Ân cũng không nuốt được cục tức, vì kẻ bị đánh gãy hai chân, chính là con trai của hắn. Mẹ, chân Tiểu Khải không thể gãy vô ích, việc này không thể cứ như vậy mà cho qua đi. Con nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thật đắt. Lão phu nhân bực bội trong lòng, đương nhiên không thể buông tha cho hẳn, hẳn cho rằng Tống gia chúng ta là bùn nhão sao. Tống Thế Ân nhìn về phía lão phu nhân, hết sức lo lắng. Mẹ, Tân gia bên kia làm sao bây giờ? Cách Trương,